Chương 38, tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Quá mức thiếu nữ ấm lì ạ. Đi ra ngoài du lịch ngắm cảnh phong cảnh danh thắng, nhấm nháp đặc sắc quả vặt, là phổ thông đoàn, chuyên môn đi không ai đi ít lưu ý địa phương, quay chụp thời thượng mảng lớn, là văn nghệ đoàn, chẳng có mục đích khắp nơi đi dạo lãng phí thời gian, thỉnh thoảng sẽ gặp được ma vương, đồng thời cùng chi uống hai chén, uống nhiều đằng sau sẽ dẫn phát hàng ma chiến tranh, đó là động kinh đoàn. Cũng chính là nạ rủ tổ bọn hắn cái này một đoàn động kinh đoàn ba người tiểu tổ quả quyết từ bỏ tại hoa mắt. Si ma vương cấp thiếu nữ, tiến về phía trước gần nhất thành trấn, bất kể nói thế nào, trước lấp đầy bụng của mình lại nói, mà lại nạ rủ tổ cũng phải suy tính một chút, một khi lì nạ nhìn thấy cái kia phiêu vương tử, khi huyễn tưởng phá diệt đằng sau, có thể sẽ hóa bi phẫn làm thức ăn lượng vấn đề cho nên ở trước đó, trước được ăn no rồi mới được, không phải lì nạ động kinh bắt đầu. Người khác đều không có biện pháp ăn cơm đi. Thế giới này mặc dù đã trải qua mấy lần đủ để hủy diệt thế giới chiến tranh, bất quá bởi vì là văn minh ma pháp thế giới, không có hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, cho nên hoàn cảnh cơ bản bên trên không có nhận cái gì phá hư, không có kim loại nặng ô nhiễm, không có đất câu dầu lên bàn. Mặc dù tại ngươi lúc ăn cơm có thể sẽ có cự quái hoặc là người sói đến thăm, bất quá tóm lại cũng khá. Suối nước thanh tịnh thấy đáy, sạch sẽ suối nước có thể trực tiếp uống đổi tại hiện đại nhìn xem, trừ phi là loại kia hoang tàn vắng vẻ không người trên đảo suối nước nói không chừng còn có thể uống. Nước may rót trang khoáng vật chất suối nước có người muốn nhấm nháp một chút sao nạ rủ tổ túi người xuống. Thanh lương sạch sẽ suối nước mùi vị thật thơm, mặc dù lấy hắn cái kia không đáy đồng dạng bụng có thể đem toàn bộ dòng suối nhỏ suối nước toàn bộ uống cạn, bất quá hắn không phải khoa phụ a. Nơi này cũng không phải hoàng hà, cho nên vẫn là được rồi. Cả lù ngồi ở một bên, mặc dù nói đến cả lù cũng đã hơn 30 tuổi, nhưng là tính cách hay là cùng nạ rủ tổ mới vừa quen nàng thời điểm không có gì sai biệt, đơn giản thuần túy, như là một đứa bé đồng dạng, ngồi tại bên dòng suối nhỏ trên tảng đá nghỉ ngơi, nàng tóc vàng mắt xanh, phối hợp một bộ váy trắng, mặc dù làn da cũng không phải là công chúa bạch tuyết, nhưng là giống nhau là cái tương đương mỹ lệ nữ tử bất quá gật gù đắc ý động tác triệt để hủy đi nữ thần hình tượng lay động một cái không. Quá đầu óc thông minh, cả lù thích dí hưởng thụ lấy một cái ánh mặt trời ấm áp cùng tự nhiên hương vị, sau đó làm còn tính là tương đối có lương tri một người. Nạ dù tổ, đem lý nạ bộ dạng này vứt xuống thật không quan hệ sao nạ dù tổ dùng sạch sẽ suối nước rửa tay một cái, sau đó đem trên tay nước tính cả mình kiệt siêu cùng một chỗ vứt bỏ. Không sao, cái nha đầu kia mặc dù loạn thất bát tao, bất quá không có việc gì. Cả lù hơi nghiêng đầu, thần sắc thuần túy mà mỹ lệ. Phảng phất trên người nàng sẽ không là nhiễm bất luận cái gì hắc ám. Ta là lo lắng những người khác sẽ có sự tình á nạ rủ tổ sưng sờ, sau đó khống chế không nổi cười ha ha, nếu như nói hắn là bọn hắn trong đám người này xấu bụng cùng đầu đen rau muống đại biểu, như vậy cả lũ liền đã rất được vô ảnh đào tinh túy. Nạ rủ tổ là thuộc về người biết hắn 5 phút đồng hồ liền biết hắn là cái đầu đen rau muống đặc nhân, là không đầu đen rau muống sẽ chết cái loại người này, bất quá cả lũ. Bởi vì nàng trời sinh ngây thơ, cái kia thuần túy thiện lương che giấu nàng xấu bụng, coi như bị nàng đậu đen rau muống nhiều lần tổn thương, cù nở dê ngăn cản không nổi nàng tâm kia ngây thơ dung nhan, cả lù ngây thơ có thể tùy tiện đánh tan người khác dựng thẳng lên phòng ngự, sau đó một câu đậu đen rau muống một lời chu tâm. Cứu mạng a ai cũng tốt, mau tới mau cứu ta vậy thì thật là mô heo đồng dạng kêu thảm, nạ rủ tổ từ cả lù đậu đen rau muống mang tới vui cười bên trong dừng lại. Đi xem một chút đi, gạo gì? Được gạo gì là cái hảo hải tử, mặc dù bởi vì là cái sứa đầu cho nên thường xuyên sẽ làm ra để cho người ta đậu đen rau muống không thể trắng mắt cử động, bất quá còn tốt tóm lại phi thường nghe lời, lập tức cầm lấy mình quang chi kiếm, hướng về âm thanh nguyên phương hướng đi đến. Một tên sơn tặc, đang đánh cướp cả người bên trên cong rất lớn một cái ba lô trung niên mập mạp kêu thảm bị nạ rủ tô đậu đen rau muống là mô heo đồng dạng. Bất quá không nghĩ tới hình thể cũng là loại sinh vật này dáng vẻ. Chỉ có một con mắt, thật là phi thường phù hợp sơn tặc hình tượng độc nhãn long tiên sinh dùng trong tay mình kiếm chỉ trên mặt đất mập mạp đại thúc. Ngươi ra hỏa này, nếu là lại lớn hô kêu to, ta liền đem ngươi giết chết, có nghe hay không thế giới này văn minh ma pháp, tăng thêm ma tộc hoạt động, khả năng QNZ đưa đến pháp chế không đủ kiện toàn. Bộ dạng này sơn tặc cản đường cướp bóc sự tình thật sự là khắp nơi đều đang phát sinh. Bất quá tên sơn tặc này QNZ thật sự là có đủ đáng thương, Nạ rủ tổ cẩn thận cảm giác một cái phụ cận, phát hiện không có những người khác khí tức, nói cách khác, vị này sơn tặc tiên sinh ngoại trừ là độc nhãn. Long bên ngoài hay là cái độc hành hiệp, chỗ tốt duy nhất chính là không cần cân nhờ ở cờ chia của không đều đặn vấn đề. Nhờ ngươi cuốn ta một mạng, xin mời cuốn ta một mạng đáng thương mập mạp đại thúc tại sơn tặc tiên sinh trước mặt quỳ xuống cầu xin tha thứ, trang sau lưng hắn to lớn trong ba lô đồ vật QNZ bởi vậy rơi xuống đi ra. Rất tốt, ngươi nếu là không muốn chết, liền đem tiền trên người ngươi tất cả đều giao ra đầy cho ta cản đường cướp bóc một màn liền phát sinh ở trước mặt mình, còn tính là tương đối có tinh thần trọng nghĩa gạo dị kiếm sĩ, một bên mang theo một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ đi ra ngoài. Thật là bị trong lòng hắc ám chỗ tù binh người à, hiện tại lập tức đem chi kia bị tà ác chi tâm ô nhiễm kiếm vứt bỏ đi gạo dị kiếm sĩ còn không có xuất thủ. Trong rừng rậm liền truyền đến một cái nghe còn mười phần non nớt nữ hài tiếng nói, bất quá lời kia bên trong nói ra lời kịch, thật sự là gọi nạ rủ tổ bất lực đầu đen rau muống thật sự là thật nhiều năm không nghe thấy như thế nào tản thai tử, từ hắn liền thông minh đằng sau liền không có đã nghe qua. Trên thân rách tung tóe, tùy thời có thể lấy đi cái bang kiêm trước sơn tặc tiên sinh nhìn bốn phía. Người nào đối phương không có hiện thân. Chỉ là lần nữa nói ra cái kia bị nạ rủ tổ đánh giá vì cải cách văn hóa di phủ tài nặng lời kịch. Nếu như không nguyện ý vứt bỏ kiếm trong tay, liền sẽ tiếp vào chính nghĩa chế tài người nào đến cùng ở nơi nào. Nạ rủ tổ ngẩng đầu lên, đỉnh đầu sáng tỏ nắng gắt đối với hắn mà nói không gặp qua tại trước mắt, mà hắn có thể dễ dàng nhìn thấy đứng tại trên đỉnh cây cái thân ảnh kia. Ta ở chỗ này cái kia mặc trên người vàng nhạt tan mặc, phía sau đồng dạng hất lên áo choàng thiếu nữ. Trên mặt biểu lộ bởi vì thái dương phản quang biểu lộ mà lộ ra không rõ lắm, bất quá nàng tựa hồ mười phần ưa thích dáng vẻ như vậy đăng tràng, từ cái kia độ cao hẳn là vượt qua 20 mét đại thụ đỉnh nhảy xuống. Chỉ cần bình ổn rơi xuống đất, như vậy phối hợp nàng trước đó cái kia bạch si đồng dạng lời kịch, cuối cùng là một cái anh tuấn đăng tràng, bất quá âm đích thật là chạm đất, bất quá trên trời rơi xuống cái lâm muội muội loại này hát từ sẽ chỉ ở hồng lâu mộng bên trong lộ ra mỹ lệ. Một khi phóng tới trong hiện thực, vị này muốn cùng lâm muội muội đồng dạng đăng tràng thiếu nữ, trực tiếp biến thành đặc biệt bộ mặt chạm đất. Nạ dù tổ cái chán rủ xuống ba đầu hát tuyến, lập tức đem thiếu nữ này đánh giá vì so cả lũ còn muốn trắng mục đích loại kia. Đi qua, cầm trong tay một cây tiện tay nhặt được nhánh cây, đâm đâm uy, chết chưa trắng mắt thiếu nữ hơi nhấc mặt, ánh mắt có trong nháy mắt lạnh lùng, sau đó bỗng nhiên từ dưới đất bắn ra bắt đầu. Hướng về sau liên tục mấy cái lộn ngược ra sau cái này trắng mắt thiếu nữ tựa hồ là đối với bộ dạng này anh tuấn động tác tình hữu độc trùng, nhưng lại căn bản là không có cách hoàn thành, liên tục mấy cái lộn ngược ra sau đằng sau lại không cẩn thận dẫm lên trên đất tảng đá, lần nữa biến thành bộ. Mặt chạm đất khó coi bộ dáng. Gào gì gãi đầu một cái, liền xem như hắn bộ dạng này sứa sinh vật cũng không nhịn được muốn đầu đen rau muống. Người này đến cùng chuyện gì xảy ra a trắng mắt thiếu nữ sắc mặt có trong nháy mắt xấu hổ, sau đó lại bằng vào kiên cường vô cùng thần kinh đem một đoạn này xem nhẹ đi qua, cái kia hẳn là so lì nạ càng thêm thấp bé thân thể đứng nghiêm, đưa tay chỉ vị kia sơn tặc tiên sinh, thật sự là mang theo vô cùng khí phách, nếu như vừa rồi đăng chẳng có thể hoàn thành cái kia thật hẳn là hoàn mỹ. Tới đi, ngươi cái này tà ác sơn tặc. Ngươi tốt nhất lập tức giác ngộ sơn tặc vốn đang bởi vì không biết từ nơi nào tới thanh âm mà giật nảy mình, bất quá cái này trắng mắt thiếu nữ đang chàng phương thức liền tiêu trừ hắn tất cả khẩn trương. Dương A ta muốn giác ngộ thứ gì A, ngươi cái này mơ hồ lại ngu ngốc tiểu thư trắng mắt tiểu thư sắc mặt có lúng túng bộ dáng, bắp thịt trên mặt cu nở dê vì vậy mà run rẩy, sau đó lập tức phát động ma pháp. Tường phong giới ma pháp lực lượng tạo thành đặc biệt kết giới. Đem vị kia sơn tặc tiên sinh thân thể bao khỏa trong đó, sơn tặc tiên sinh may mắn có thể thể hội một chút bay ở giữa không trung cảm giác, tường phong giới tại trắng mắt thiếu nữ khống chế phía dưới, bay đến bên cạnh trên dòng suối nhỏ, sau đó giải trừ. A a ngươi cái này đầu óc có vấn đề nữ nhân, đừng tưởng rằng bộ dạng này liền kết thúc, ta nhất định sẽ tới trả thù hỏa viêm cầu sơn tặc tiên sinh kêu thảm tại trắng mắt tiểu thư hỏa viêm cầu công kích phía dưới biến mất. Bị thiêu đến đen như mực thân thể tại trên dòng suối nhỏ thuận dòng mà xuống, gào gì ghé vào bên dòng suối nhỏ bên trên, nhìn xem cái kia từ từ đi xa thân ảnh, chậm rãi bay ra một câu. Thật thảm trắng mắt thiếu nữ đối với bảy bỏ sở chuyện này thật sự là có thật sâu yêu say đắm, đứng tại bên dòng suối trên một khối nham thạch, phía sau là thái dương làm bối cảnh. Vậy chỉ bất quá là một cái vi phạm chính nghĩa ác đảng cuối cùng nên được kết quả mà thôi. Cái kia ngươi không cần cùng ta nói lời cảm tạ, ta chỉ là không cách nào mắt thấy ác nhân hoành hành bá đạo mà mặc kệ, chỉ là như vậy mà thôi. Như vậy, ta trước xin lỗi không tiếp được trắng mắt thiếu nữ quay người rời đi, nhưng lại hay là bởi vì không cẩn thận đem chân cắm ở trên đất trong khe đá mà ngã một cái khó coi. Nạ dù tô nhức đầu xoa mi tâm của mình, cố gắng bình phục mình sắp hoàn toàn gãy mất thần kinh, cái này tinh thần trọng nghĩa mười phần phải nói là quá mức thiếu nữ thật sự có rất nghiêm trọng cải cách văn hóa di phong ở trên người, nếu như đặt ở thời đại kia Trung Quốc, nàng thật có thể trở thành một cái rất tốt hồng vệ binh, mà nạ dù tổ đằng sau cu nở dê rốt cục đạt được tên của người thiếu nữ này. Đến từ xeo lần vũ nữ, âm lì a hưu tè xe là xeo lần.